Chương 50, xây luyện đan các. Trần Hy ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, hắn ngón trỏ chỉ trên ngọn xuất hiện một màn nhàn nhạt quang mang. Này lao quang mang rất là ảm đạm, nhưng là lại có làm người ta sợ hãi uy áp. Đây chính là đại thành tiệt thiên chỉ sao Trần Hy cảm nhận được giữa ngón tay kia cơ hồ có thể hủy diệt hết thể lực lượng, hắn tự lẩm bẩm. Hắn tiệt thiên chỉ đã là mạnh nhất hình thái, là lấy ra quá nhất phương thiên đạo cái loại này, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Đáng tiếc, chiêu này tiêu hao còn mạnh hơn giả thiên trường ấn, phòng trừng chỉ một cái còn không có đè nén xuống, ta cũng đã thoát lực mà chết. Trần Hy giữa ngón tay quang mang dần dần ảm đạm đứng lên, hắn khe khẽ thở dài, sau đó nói. Thực lực của hắn đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu, cho dù người mang loại này nghịch thiên tuyệt học, nhưng là lại rất khó thi triển. Mấy ngày kế tiếp, Trần Hy nắm đệ tử danh sách, cho tứ tượng sơn mỗi một tên đệ tử cũng ghi lại rồi tên. Trần Hy mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, hắn đã lâu không có xem qua chính mình thuộc tính. Môn phái danh xưng, thiên đế phái môn phái chi chủ, Trần Hy môn phái cấp bậc, cửu lưu môn phái thành viên xây dựng môn phái, cấp 2 môn phái kiến trúc, luyện thể các, luyện đan các chưa thấy tạo môn phái lãnh địa, tứ tượng sơn môn phái cống hiến môn phái danh vọng còn kém 40 điểm danh vọng giá trị, liền lại có thể thăng cấp môn phái cấp bậc, còn có cái này luyện đan các không có xây. Trần Hy nhìn mình thuộc tính. Sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn xoay người hướng tông môn đi tới, sau đó chọn lựa một chỗ, đem luyện đan các xây ở nơi đó. Luyện đan các hình dáng rất là rất khác biệt, chính là một tòa tiểu lầu nhỏ, bên trong có một tòa thật to đan lô. Siêu cấp lò luyện đan, đem dược liệu tự động đầu nhập lò luyện đan chung, có thể nhanh chóng sinh thành hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Lò luyện đan giới thiệu rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi một câu nói, nhưng là tác dụng cũng rất là nghịch thiên. Đây quả thực là luyện đan vô địch hoặc ta, chỉ cần đem dược liệu thả vào bên trong, liền có thể tự động biến thành đan dược, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất đan dược thiên huyền đại lục đan dược phẩm cấp, tổng cộng chia làm đến một cái cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Mà đan dược cùng đan dược giữa cũng có chênh lệch thật lớn, ưu tú luyện đan sư thường thường có thể luyện chế phẩm chất cao đan dược, thậm chí hoàn mỹ phát huy đan dược hiệu quả. Mà đan dược phẩm chất là chỉ chia làm ngũ đẳng, tàn thứ, phổ thông, cao phẩm, tuyệt phẩm, hoàn mỹ. Nói như vậy, hoàn mỹ phẩm chất đan dược rất ít xuất hiện, một loại chỉ có nhất cường đại những tông môn kia mới có một ít hàng tích trữ. Mà những thứ kia hoàn mỹ phẩm chất đan dược là không phải cho quần áo đệ tử dùng, mà là bị coi là nội tình cùng giá trị cực cao vật sưu tầm, thu nhận sử dụng ở tông môn trong bảo khố. Đan lô đảo là có, nhưng là này đan phương nên đi chỗ nào chuẩn bị đây? Trần Hy sờ chính mình sáng bóng cảm, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hệ thống đề nghị ký chủ thu nhận một ít cao cấp luyện đan sư, sau đó sẽ gom một ít có luyện đan tư chất đệ tử. Âm thanh của hệ thống truyền vào Trần Hy trong đầu. Thu nhận luyện đan sư sao tứ tượng quận thật giống như chỉ có một tên bát phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là Lưu Hạc cung phụng, một mực bị tôn sùng là thượng khách. Trần Hy trong đầu hiện ra một bóng người, hắn tự lẩm bẩm. Trần Hy bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ biện pháp, đan dược nhưng là một tòa môn phái cực kỳ trọng yếu vật liệu, là tuyệt đối không thể thiếu. Mà hoàn mỹ cấp bậc đan dược, đang uống sau sẽ không lưu lại bất kỳ hậu quả về sau, có thể hoàn mỹ đột phá cảnh giới, hoặc là tăng thêm tốc độ tu luyện. Ta nhớ được, trước ở Hắc Sát Bang thật giống như đã từng một phần đan phương. Con mắt của Trần Hy đột nhiên sáng lên, nhưng sau đó xoay người đi về phía tông môn bảo khố. Trong bảo khố trống rỗng. Cơ hồ không thứ gì, chỉ có mấy thứ phá vật kiện hi hi lạp lạp tán loạn trên mặt đất. Ai, thật đúng là gánh nặng mà đường lại xa. A Trần Hy nhìn rất là trống không bảo khố, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó tự nhủ. Hắn ở trong bảo khố tìm được một tấm cũ nát đan phương, sau đó vội vàng tra nhìn. Tụ linh đan, có thể trong thời gian ngắn tăng nhanh tự thân tu hành tốc độ. Yêu cầu hà thủ ô, tụ linh thảo, tuyết linh chi, bạch tang thụ diệp. Này trương đan phương phía trên nội dung rất ít, chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói. Rất rõ ràng, này đan phương là không lành lặn, bên trong cũng không có cụ thể luyện đan phương pháp, chỉ là viết cần dược liệu, thậm chí ngay cả cụ thể dược liệu tỷ trọng cũng không có đóng đại thanh sở. Tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược không tệ không tệ, con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó hết sức hài lòng gật đầu một cái. Này đan phương ở một loại luyện đan sư trong tay, vậy thì giống như phế giống như giấy. Nhưng là ở nơi này Trần Hy, vậy coi như thành như thế bảo vật. Trần Hy đem đan phương bên trên cần dược liệu ghi tạc trong lòng, sau đó tìm tới một tên nội môn đệ tử, để cho hắn đi xuống núi mua. Những dược liệu này đều rất phổ thông, giá cả cũng không đắt tiền, tên đệ tử kia trực tiếp có một bao lớn dược liệu trở lại. Trường môn, ngươi muốn cái gì cũng ở chỗ này. Đệ tử đem dược liệu thả trên mặt đất, sau đó lau mồ hôi chán. Khổ cực ngươi. Trần Hy vô vai hắn một cái, sau đó trực tiếp gánh lên bao bố, xoay người đi về phía luyện đan các. Tên đệ tử kia nhìn Trần Hy bóng lưng, hắn ngu ngơ cười hai tiếng, một bộ chỉ ngây ngốc dáng vẻ. Trần Hy rất nhanh đi tới luyện đan các bên trong, hắn đem kia một bao lớn dược liệu rối rít lấy ra, sau đó trực tiếp mở ra lò luyện đan nắp, một tia ý thức toàn bộ đổ vào. Keng, luyện đan bắt đầu. Âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên truyền tới. Trần Hy đứng ở luyện đan các bên trong, lặng lẽ chờ đợi luyện đan kết thúc. Đại khái 10 giây đồng hồ đi qua, một cái lạnh lùng truyền tới âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tụ linh đan một quả. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, hắn mang trên mặt nụ cười rực rỡ, trong lòng rất là hài lòng. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tụ linh đan một quả. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tụ linh đan một quả. Rất nhanh, thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, khóe miệng của Trần Hy nụ cười càng ngày càng rõ ràng, miệng đều cơ hồ nhanh không khép lại được. Lại một lát sau đó, Trần Hy sắc mặt dần dần thay đổi. Trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống không ngừng vang lên, giống như ma âm quán nhĩ, khiến cho hắn đầu đau muốn nức. Có lúc, cùng một loại thanh âm nghe một hai lần cũng còn khá, nhưng nếu như nghe nhiều, đó không thể nghi ngờ chính là biến hình quấy rầy. Nhất là thanh âm này vẫn còn tái diễn một câu giống nhau lời nói, nghe Trần Hy đầu đều nhanh muốn nổ. Ngừng, hệ thống ngươi có thể hay không đem đây nên tử thanh âm nhắc nhở đóng lại các loại toàn bộ đạn dược toàn bộ luyện chế xong thành sau. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả là được. Trần Hy che đầu mình, sau đó hết sức thống khổ địa nói một câu. Có thể. Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng, mà kia âm thanh gợi ý của hệ thống là thật ngừng lại. Hồi lâu đi qua, một cái thanh âm chuyển tới. Ken, chúc mừng ký chủ tổng cộng đạt được tụ linh đan 300 viên. Âm thanh gợi ý của hệ thống truyền ra. Trần Hy đem ý thức đầu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Hắn tại không gian thực ra bên trong thấy được vô số bình ngọc nhỏ. Từng cái bình ngọc nhỏ đều là dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, nhìn qua xinh xắn dễ thương, hơn nữa thập phần tinh tế rất khác biệt.